đang muốn lên mạng tìm kiếm chút tin tức liên quan đến hai tác giả kia và tác phẩm của họ, thì chuông cửa vang lên. Tôi đảo mắt. Trời ạ, không phải đám phóng viên kia tìm đến tận cửa rồi đó chứ? Tôi hét lớn về phía cửa. Ai đó? Là em chị Thiên Thu. Tiếng của La Mẫn. Tôi chần chừ một chút, đi đến mở cửa ra. Biên tập có trách nhiệm của tôi đang đứng trước cửa, mang theo vẻ mặt áy náy. Giọng điệu của cô ta rõ ràng đã mềm mỏng hơn khi nói trong điện thoại. Xin lỗi, chị Thiên Thu à, em tin chị không đạo văn, thật đó. Tôi không thể nào tức giận với cô ta được nữa. Vào nhà nói đi. Cô ả này lúc nãy còn mang vẻ hối lỗi, vừa vào cửa chưa đến 5 giây đã lộ ra bản chất thật. Nói thế nào đi nữa, chị cũng đâu thể ngắt điện thoại của em chứ, sau đó còn tắt máy nữa. Chị giận đến thế cơ à? Tôi ngả người xuống sofa, ngẩng mặt thở dài. Chị không phải giận em, chị không muốn đám phóng viên kia cứ làm phiền chị mãi thôi. La Mẫn ngồi xuống, nhìn tôi đăm đăm. Phóng viên tìm được chị nhanh thế, vậy chị nói với họ thế nào? Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta. Em bảo chị nói gì đây? Chị vốn không biết gì cả. Thậm chí đến hai tác giả kia chị cũng không biết, chứ đừng nói đến tác phẩm của họ. Tình huống này trước giờ chị chưa từng gặp qua, có trời mới biết tại sao lại có sự trùng hợp đến thế. La Mẫn cau mày. Chị cho rằng đây là sự trùng hợp ư? Với kinh nghiệm trong giới xuất bản bao lâu nay của em, nếu hai tác giả cùng viết ra tác phẩm chung một đề tài, có thể nói là trùng hợp. Nhưng có đến ba người, hơn nữa còn trong khoảng thời gian sát nhau mà cho ra những quyển sách có nội dung như nhau, xác suất trùng hợp quá thấp, gần như là không có khả năng. Câu nói này của La Mẫn khiến tôi nhớ ra một vấn đề quan trọng. Đúng rồi, sách của họ ra vào lúc nào vậy? Em tra rồi, quyển đầu tiên ra là của nữ tác giả tên An Mân, người đàn bà trong gương của cô ta xuất bản vào tháng 6 năm nay. Phản Quang xuất bản vào tháng 7, cho nên chị là người thứ hai. Còn quyển Gương Mặt Đáng Sợ của người mới tên Ngư Ca kia thì vừa được bán vào tuần trước là đầu tháng 8. Cậu ta là người xuất bản sau cùng. Tôi kinh ngạc há hốc miệng. Thời gian sát nhau thế, thời gian ra sách của ba người chỉ cách nhau một tháng. Lạ thật đúng không? Em đọc qua sách của họ chưa? Tôi hỏi. La Mẫn nhìn tôi. Chị nói xem, hôm nay em mới biết chuyện này, sao em có thể đọc qua sách của họ được đây? Tóm tắt nội dung thì sao? Tra trên mạng sẽ có. Chị đi tra ngay đây. Tôi đến bản vi tính, mở công cụ tìm kiếm. Lần lượt nhập tên sách và tên tác giả vào, rất dễ dàng tìm được các bài giới thiệu liên quan. La Mẫn đứng bên cạnh tôi, cùng tôi nhìn không chớp mắt vào màn hình máy tính. Mấy phút sau, tôi đã hiểu sơ qua, An Mân là một tác giả không mấy nổi tiếng, trước đây từng đăng vài truyện ngắn trên tạp chí. 2 năm trước từng xuất bản một đầu sách, không được chú ý cho lắm. Người đàn bà trong gương là cuốn sách thứ hai của cô ta được xuất bản. Còn Ngư Ca là một người viết trên mạng, không có tiếng tăm gì. Gương Mặt Đáng Sợ này là quyển đầu tiên cậu ta được xuất bản. Phần giới thiệu tác giả không có gì đáng để chú ý. Trọng điểm là phần giới thiệu nội dung của hai quyển sách kia. Đọc xong, tôi trợn mắt kinh ngạc, cổ họng như thắt chặt. Bài báo trên mạng kia nói không sai. Ba quyển sách này thật sự quá giống nhau. Có thể nói giống như bảo thai sinh ba vậy. Ba quyển đều nói về nhân vật chính nhìn thấy gương mặt đáng sợ trên những vật phản quang, hơn nữa còn là gương mặt của một người đàn bà bị thắt cổ. Bài giới thiệu của tiểu thuyết kinh dị, hiển nhiên tình tiết sẽ không được tiết lộ quá nhiều, đừng nói đến kết cục. Nhưng cái này đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần đọc sơ qua tóm tắt nội dung, tôi đã thấy vô cùng kinh ngạc và hoài nghi. Không nghi ngờ gì nữa, đọc xong phần giới thiệu nội dung của ba quyển sách này, dù là kẻ ngốc cũng sẽ nghĩ ngay đến cụm từ đạo văn. La Mẫn đứng bên cạnh tôi kinh ngạc thét lên. Gặp ma rồi, đúng là giống y hệt. Lúc này mới nhắc tôi nhớ đến sự tồn tại của cô ta. Vừa rồi tôi ngẩn cả người, gần như quên mất mọi thứ xung quanh mình. Tôi rời khỏi bàn máy tính, ngồi xuống sofa, cầm hộp thuốc lá dành cho nữ lên, rút ra một điếu, châm lửa, hút một hơi dài. Gió hút quá nhanh, khiến cho phổi không kịp thích ứng, làm tôi ho sặc sụa. La Mẫn ngồi xuống bên cạnh tôi, đỡ tôi. Trước giờ em không thấy chị hút thuốc, gần đây mới hút sao? Tôi lắc đầu, vẫn luôn hút, chỉ là rất ít thôi. La Mẫn thở dài, rút ra một điếu từ trong hộp, lấy chiếc bật lửa trên bàn trà lên châm lửa. Em cũng vậy, chỉ khi nào buồn bực trong lòng mới hút vài điếu. Hai người phụ nữ chúng tôi cứ thế ngồi trên sofa hút thuốc. Một lúc lâu không ai lên tiếng, mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Cuối cùng tôi nhận ra khói thuốc không thể làm tôi tỉnh táo được, chỉ khiến tôi càng thêm mơ hồ mà thôi. Tôi kéo gạt tàng thuốc qua, đưa tay dụi tắt điếu thuốc và hỏi: "Em thấy chuyện này là thế nào?" Làm Mẫn đưa ra kết luận của chính mình, sau đó nhìn tôi. "Đạo văn, 100% là đạo văn. Tất nhiên em không nói chị." Tôi không lên tiếng. Cô ta hỏi tôi: "Chị thấy thế nào? Có phải hai người họ đạo văn của chị hay không?" Tôi mím môi suy nghĩ một lúc. Nói thật, chị cảm thấy khả năng này không lớn. Trước khi xuất bản, chị không hề tiết lộ tình tiết trong cuốn sách này với bất kỳ ai. Cũng chưa từng ra thông báo hay giới thiệu trước trên mạng. Họ làm sao biết được nội dung trong sách đây? Trừ phi hai người này đều là hacker tài ba, có thể xâm nhập vào lấy dữ liệu trong máy tính của chị. Nhưng như vậy có phải quá khoa trương rồi không? Là Mẫn dập tắt thuốc. Đúng vậy, nếu họ có bản lĩnh đó, e là không chọn làm tác giả đâu. Chị nghĩ kỹ lại xem, trước khi viết quyển sách này, có thật là chị chưa từng nói cho ai về nội dung hay không? Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Tôi nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, trả lời cô ấy. Chị có thể nói với em một cách chắc chắn rằng, ngoài gửi tóm tắt nội dung và cốt truyện cho em ra, không còn ai khác biết được nữa. Đến trợ lý Tiểu Nhã của chị cũng không biết nữa là... Nói đến đây, tôi không nhịn được và hỏi: "Chắc không phải là chỗ em xảy ra vấn đề chứ hả?" Là Mẫn giật nảy mình, giống như trong lúc tản bộ trên thảm cỏ gặp phải rắn vậy. "Sao chị có thể nghi ngờ em?" Cô ta hét lên: "Em là người phụ trách biên tập, xảy ra vấn đề em cũng phải chịu trách nhiệm mà. Chẳng lẽ em lại hãm hại chị sao?" Giọng nói the thé của cô ta càng khiến tôi buồn bực hơn. "Em đừng kích động như thế, chị biết em sẽ không hại chị. Ý của chị là, phải chăng có người trong lúc em không hay biết gì lấy được thông tin về quyển sách này từ máy tính của em?" Cô ta hậm hực xua tay liên tục: "Tuyệt đối không có khả năng. Thôi, đừng bàn về vấn đề này nữa." Ngẫm nghĩ một lúc, cô ta hỏi: "Đúng rồi, chủ đề của quyển sách này từ đâu mà có vậy?" Tôi khẽ mấp máy môi, nghĩ đến Phí Vân Hàm và vợ ông ta, nhưng không biết nên nói với La Mẫn như thế nào. "Ừ thì em biết đấy, chị có một văn phòng chuyên dùng để đón tiếp những người cung cấp đề tài câu chuyện. Em biết, chị cứ nói thẳng với em là người nào đã cung cấp đề tài này cho chị đi." Tôi hơi rụt người. "Xin lỗi, La Mẫn à, e là chị không thể nói với em được, bởi vì tôi đã hứa với Phí Vân Hàm rồi." La Mẫn trừng mắt nhìn tôi. "Giờ đã là lúc nào rồi chị còn chơi đánh đố với em? Sao chị không thể nói với em? Chẳng lẽ bên trong có nội tình gì?" "Không có gì ghê gớm cả. Chỉ là người cung cấp câu chuyện này bắt chị phải đảm bảo rằng không tiết lộ danh tính và thân phận của ông ta với bất kỳ ai. Em nghĩ trong đó không bao gồm em, người phụ trách biên tập cho chị." "Chị nghĩ ông ta muốn nói là tất cả mọi người. Xin lỗi, La Mẫn, chị đã hứa với ông ta rồi." Chúng tôi mắt đối mắt nhìn nhau mấy giây. La Mẫn thở hắt ra, nhún vai. "Thiên Thu, làm vậy chị bảo em tin tưởng chị bằng cách nào đây?" Tôi lập tức kéo tay cô ta. "Em phải tin tưởng chị." "La Mẫn, chị chỉ thu thập đề tài, sau đó tiến hành gia công nghệ thuật cho nó. Chị tuyệt đối không tham khảo bài viết của người nào khác." Đột nhiên, La Mẫn giơ tay lên, ý bảo tôi ngừng lại. Vẻ mặt cô ta rất nghiêm túc, tựa như nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng nào đó. Cô ta nhìn tôi đăm đăm. "Thiên Thu, chị nghĩ có khả năng thế này không? Người cung cấp đề tài câu chuyện cho chị không chỉ tìm đến một mình chị, ông ta còn cung cấp câu chuyện này cho hai tác giả khác nữa." Tôi ngẩn người. Lời của La Mẫn đã nhắc nhở tôi, tựa như giúp cho một người đang lạc trong rừng rậm tìm được lối thoát. Khi nãy tôi vừa bực vừa nôn nóng, gần như đánh mất khả năng bình tĩnh mà suy nghĩ. Bây giờ tôi không thể không thừa nhận đây là giả thiết hợp lý nhất vào lúc này. "Nhưng có khả năng này không? Phí Vân Hàm chẳng phải đã nói chuyện này ông ta chỉ nói cho mình tôi biết thôi sao? Chẳng lẽ ông ta lừa tôi?" "Nhưng với thân phận và địa vị của ông ta..." Là Mẫn cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. "Thiên Thu, chị đang nghĩ gì vậy? Chị thấy chuyện mà em vừa nói có khả năng không?" Tôi nhìn cô ta, giọng nói không mấy chắc chắn. "Chị thấy chắc là không đâu." "Vì sao?" dựa theo hiểu biết của chị về ông ta, chắc ông ta sẽ không làm chuyện như thế. Chị hiểu ông ta được bao nhiêu? Ông ta là người rất thân với chị à? Không, nhưng ông ta từng nói chỉ nói chuyện này với một mình chị mà thôi. Ông ta là một người thành thật. Chị nghĩ ông ta sẽ không lừa chị đâu. La Mẫn đảo tròn mắt. Thời buổi này còn ai đáng để hoàn toàn tin tưởng đâu. Thôi, đừng ở đây mà đoán giả đoán non nữa. Gọi điện thoại xác nhận với ông ta đi. Tôi thấy rất khó xử. Phí Văn Hàm vừa chuyển 1 triệu vào tài khoản của tôi. Quan trọng là ông ta còn hứa sẽ cho tôi thêm 1 triệu nữa sau khi tập 2 xuất bản. Giờ muốn tôi gọi điện chất vấn ông ta có phải đã nói dối với tôi hay không? Bảo tôi làm sao mở lời được đây? La Mẫn thấy tôi đang do dự, có chút sốt ruột, đang muốn mở miệng nói gì đó thì di động của cô ta đổ chuông. Cô ta vừa nhìn màn hình điện thoại, lập tức bắt máy. Tổng biên tập, em đang ở nhà của Thiên Thu. Cái gì? Cô ta nhíu chặt mày lắng nghe một hồi và nói, dạ, em biết rồi, em nói với chị ấy ngay đây. Cô ta cúp máy, tôi lập tức hỏi, tổng biên tập nói gì? La Mẫn nói, phóng viên của mấy tòa soạn tìm đến công ty em rồi, yêu cầu bọn em hoặc chị ra mặt trả lời sự việc lần này. Chết tiệt, đúng là âm hồn bất tán mà. Sau khi bị chị từ chối, lại tìm đến tận nhà xuất bản. Chị từ chối họ thế nào? Cái này quan trọng sao? Tất nhiên rồi, mau nói đi. Tôi bất đắc dĩ thở dài. Họ muốn chị thông qua báo chí để giải thích với độc giả. Lúc đó chị đang rất bực, không chút khách khí cho họ biết chị không có gì để nói. Sau đó thì cúp máy. La Mẫn kêu lên. Ôi trời, sao chị có thể đắc tội với đám phóng viên thế? Tình hình hiện tại có lấy được lợi thế hay không đều nhờ cả vào họ đấy. Tổng biên tập bảo em nói với chị, chiều mai chị phải phối hợp với bọn em cùng mở họp báo, cố gắng thanh minh sự thật. Bây giờ tổng biên tập đang ở nhà hàng, dùng rượu tốt món ngon để tiếp đãi đám phóng viên đó. Chị lại... Ôi! Những lời La Mẫn nói khiến cho tôi đổ mồ hôi lạnh. Lúc này tôi mới ý thức được khi nãy mình quá cảm tính rồi, cảm thấy rất hối hận. Tôi nôn nóng nhìn La Mẫn. Ngày mai tổ chức họp báo ư? Em bảo chị phải nói gì với phóng viên đây? La Mẫn đứng lên khỏi ghế, xem đồng hồ đeo tay. Tổng biên tập bảo em nhanh chóng trở về, giúp ông ấy đối phó với đám phóng viên, còn phải chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai nữa. Lát nữa chị nhanh chóng gọi điện thoại cho người cung cấp câu chuyện, hỏi cho rõ xem đây là chuyện gì. Chuyện đã đến nước này, chỉ đành làm vậy thôi. Nhưng nếu ông ta không chịu thừa nhận đã cung cấp chuyện này cho tác giả khác thì phải làm sao? Tôi hỏi. La Mẫn ngẫm nghĩ. Tóm lại, hôm nay chị phải chuẩn bị cho tốt lời thoại. Trong buổi họp báo ngày mai, tỏ rõ tác phẩm này là chính mình sáng tác. Ngoài ra, chị phải suy nghĩ xem đám phóng viên có thể hỏi những câu hiểm hóc nào, chuẩn bị trước câu trả lời. Đừng để đến lúc đó lại cứng họng, vậy thì gay lắm. La Mẫn đi đến cửa, quay đầu lại nói với tôi. Dù sao đi nữa, buổi họp báo ngày mai vô cùng quan trọng. Nếu có thể lấy được lòng tin và ủng hộ của giới truyền thông thì xem như lần này sẽ là một đợt tuyên truyền tốt cho chị. Nếu không thể nắm bắt cho tốt, vậy thì xem như xong. Nói dứt lời, cô ta lại thở dài, quay người đi mất. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt mũi được nữa, tôi gọi điện cho Phí Vân Hàm. Ông ta bắt máy rất nhanh. Cô Thiên Thu, tôi đang chuẩn bị chút nữa gọi cho cô đây. Tôi ngơ ngác hỏi. Phí Tổng, ngài đã biết chuyện này rồi à? Phải, sáng nay tôi có thấy bài báo. Sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ? Nghe ông ta nói vậy, lòng tôi lập tức trùng xuống. Ông ta lại hỏi tôi chuyện này là sao? Vậy tôi còn cần phải hỏi ông ta nữa không? Phí Vân Hàm thấy tôi không lên tiếng, chắc cũng đoán được chút ít. Cô Thiên Thu, tôi đoán được nghi vấn trong lòng cô, nhưng xin cô tin tưởng tôi. Tôi thấy được tin này lập tức rất kinh ngạc và nghi hoặc không khác gì cô đâu. Tôi thật sự không hiểu làm sao hai tác giả kia lại có thể viết ra cùng một đề tài như thế. Chuyện này tôi tuyệt đối chỉ kể với mình cô mà thôi. Ông ta nói rất chắc chắn, khiến tôi không thể không tin ông ta. Phí Tổng, tôi chỉ muốn gọi điện để xác nhận với ngài một chút thôi. Nếu ngài đã nói vậy, tôi nghĩ chắc là xảy ra vấn đề ở nơi khác rồi. Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Chuyện này có gây ảnh hưởng bất lợi gì đến cô không? Ông ta là một người đàn ông đáng tin cậy. Tôi không muốn giấu giếm tâm sự hoặc tình cảm nào trước mặt ông ta. Tôi nói thẳng thắn cho ông ta biết. Vâng, bây giờ có một số độc giả và truyền thông đang nghi ngờ tôi đạo văn. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tác giả Thiên Thu, có phải cô muốn tôi có thể ra mặt thanh minh giúp cô không? Không, tôi không có ý này. Tôi lắc đầu liên tục, quên mất rằng ông ta chẳng thể nhìn thấy. Tôi biết chuyện này là không thể, làm vậy sẽ để lộ chuyện, ngài chính là hình mẫu của nhân vật chính mất. Giọng nói của ông ta đầy vẻ áy náy. Tôi thật sự rất muốn giúp cô, nhưng ôi, tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện kỳ lạ thế này. Không sao đâu Phí Tổng, tôi hiểu mà. Vậy cô định làm thế nào? Tôi có sao nói vậy. Chiều mai, công ty xuất bản của tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo, yêu cầu tôi trực tiếp ra mặt trả lời phỏng vấn. Ừ. Qua điện thoại, tôi vẫn cảm thấy được sự bất an của Phí Vân Hàm. Tôi nói, Phí Tổng, ngài yên tâm, tôi sẽ dùng cách của chính mình để trả lời phóng viên, không nói ra ngài đâu. Cảm ơn cô, Thiên Thu. Vậy không có gì nữa, tôi cúp máy đây. Ông ta gọi một tiếng. Đợi chút, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không? Ngài cứ hỏi. Ông ta chần chừ một lúc mới nói ra. Tác giả Thiên Thu, tôi biết đương nhiên là cô không đạo văn. Vậy thì, theo cô thấy, hai tác giả kia có sao chép tác phẩm của cô hay không? Vấn đề này vừa rồi Lam Mẫn đã hỏi, nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ thêm một lúc nữa. Tôi không biết, tôi cảm thấy khả năng này không lớn, tôi không hề tiết lộ nội dung với bất kỳ ai. Hơn nữa, thời gian phát hành của ba quyển sách này quá cận kề, họ không thể đọc sách của tôi rồi mới sao chép được. Nếu làm vậy thì về mặt thời gian, không thể nào kịp được. Tôi không nói cho ông ta biết, thật ra cô tác giả An Mân kia ra sách còn sớm hơn cả tôi. Vậy hai người kia có sao chép của nhau không? Việc này thì tôi không biết được, tôi không quen biết họ. Cũng phải, đúng là câu hỏi ngớ ngẩn. Phí Vân Hàm cười gượng vài tiếng. Phí Tổng, vì sao ngài lại hỏi đến vấn đề này? Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc. Tôi chỉ là cảm thấy tò mò thôi. Giả sử hai tác giả kia không đạo văn, vậy sao họ lại biết được sự việc quái lạ xảy ra với tôi? Tôi vốn định nói, đây cũng chính là điều khiến tôi hoang mang. Đột nhiên tôi nghĩ đến một người, lời đã ra đến cửa miệng rồi lại phải nuốt xuống. Đó là vợ của Phí Vân Hàm. Khi tôi nghĩ đến khả năng này, cả người như có một luồng điện chạy qua. Đúng rồi, Phí Vân Hàm từng nói ông ta chỉ kể chuyện này với mình tôi. Nhưng vợ ông ta thì đâu có đảm bảo điều tương tự. Hoàn toàn có khả năng bà ta đã tìm vài người để trao đổi. Nhưng tôi lại nhớ ra, vợ của Phí Vân Hàm chẳng phải đã nói bà ta không hiểu vì sao chồng mình lại sợ những vật phản quang đó sao? Cũng có ý nói bà ta hẳn là không biết chuyện chồng mình thấy được gương mặt của người phụ nữ bị thắt cổ trên những vật phản quang. Nếu đã như vậy, cho dù bà ta đem chuyện này kể cho nhiều người, trong đó có thể bao gồm hai tác giả kia, những người kia cũng không thể suy đoán một cách chuẩn xác cái mà Phí Vân Hàm nhìn thấy là gì được. Trừ phi vợ của Phí Vân Hàm không nói thật. Thật ra bà ta... Tôi chìm trong suy nghĩ của chính mình, quên mất trên tay mình vẫn đang cầm điện thoại. Chắc là Phí Vân Hàm thấy tôi im lặng quá lâu, bèn hỏi. Tác giả Thiên Thu, cô vẫn còn ở đó chứ? Vâng, xin lỗi, tôi vừa mất tập trung. Phí Vân Hàm là một người rất thông minh, lập tức hỏi. Có phải cô nghĩ ra được gì đó rồi không? Tôi không thể nói cho ông ta biết chuyện vợ ông ta đã từng đến tìm tôi. Lúc đầu tôi đã giấu ông ta, bây giờ chỉ đành tiếp tục giấu giếm mà thôi. Tôi thử thăm dò xem còn khả năng nào khác không. Phí Tổng, tôi đang suy nghĩ đến vấn đề mà ngài đặt ra. Ngài có ngại để tôi giúp ngài phân tích chuyện này một chút không? Đương nhiên không ngại rồi, đây cũng là chuyện tôi rất muốn biết. Tôi chỉ có thể đưa ra vài giả thuyết, chẳng hạn như, Phí Tổng, ngài có viết nhật ký trên mạng không? Không, tôi không có thời gian để viết. Cùng lắm lúc rảnh rỗi đăng một hai bài trên Weibo, nhưng tuyệt đối không hề nhắc đến chuyện này. Vậy còn nhật ký truyền thống thì sao? Cũng không viết, tôi bỏ thói quen viết nhật ký từ lâu rồi. Nói đến đây, ông ta đột nhiên ngừng lại. Tôi biết ông ta nghĩ được gì đó rồi. Phí Tổng, sao vậy? Đợi chút, cô nhắc đến nhật ký, tôi nhớ ra rồi, 10 năm trước tôi có viết nhật ký. Và ngài từng ghi lại chuyện này trong nhật ký. Đúng vậy, sau khi kết hôn, tôi sợ người khác đọc được những gì tôi viết. Tôi đã xé nó rồi vứt vào thùng rác rồi. Sau đó không viết nhật ký nữa. Tôi tiến tới ra ám thị. Vậy ngài nghĩ có phải vấn đề phát sinh từ chỗ này hay không? Ý cô là có người từng đọc nhật ký của tôi, biết được chuyện này. Nhưng ai lại đọc lén nó chứ? Cho dù có người từng đọc được, sao lại để hơn 10 năm sau mới dùng tiểu thuyết để công bố chuyện này? Hơn nữa còn xuất bản cùng lúc với tiểu thuyết của cô. Chuyện này phải chăng quá trùng hợp rồi không? Quả thật, đây chính là vấn đề. Tôi lại chìm vào suy nghĩ miên man. Tôi và Phí Vân Hàm đều im lặng. Sau một lúc khá lâu, Phí Vân Hàm nói: Cô Thiên Thu, chuyện này để tôi suy nghĩ lại đã. Dù sao tôi cũng cảm thấy chuyện này rất bất thường. Vâng, tôi cũng thấy rất bất thường. Nói thế nào đi nữa, tôi cũng nên cảm ơn những gì cô đã làm cho tôi. Nếu có thể... Tôi ngắt lời ông ta. Được rồi, Phí Tổng, xin ngài đừng nói đến chuyện tiền bạc. Tôi không muốn ông ta xem thường tôi. Phí Vân Hàm dường như cũng hiểu được điểm này. Ông ta không kiên trì nữa, chỉ thành khẩn nói xin lỗi tôi một lần nữa. Sau đó, ông ta mới cúp điện thoại. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Chương 8. Buổi họp báo bắt đầu vào 3 giờ chiều. Địa điểm là hội trường nằm tại tầng 15 của một nhà sách lớn ở trung tâm thành phố. 2 giờ hơn, tôi đã có mặt ở đó, nghỉ ngơi ở một quán nước trên tầng 11 trước. Ông tổng của công ty xuất bản, tổng biên tập và những người khác đều đang có mặt ở đó. Tôi trò chuyện với họ một lúc, nói sơ qua tình hình. Sau đó La Mẫn kéo tôi qua một bên. Cô ta hỏi: Chị đã gọi điện cho người kia chưa? Gọi rồi, nhưng ông ấy nói không hề nói chuyện này cho ai khác. Có khi nào ông ta đang nói dối không? Chị thấy không giống. Hơn nữa, nếu ông ta thật sự có ý định lừa chị làm gì được ông ta? La Mẫn buông một tiếng thở dài. Thôi bỏ đi, em đã đoán trước được sẽ như vậy rồi mà. Chị đã chuẩn bị sẽ trả lời thế nào với đám phóng viên chưa? Tôi khẽ vuốt mái tóc dài đã được chải chuốt cẩn thận của mình. Chẳng có gì để chuẩn bị cả. Chị vốn không thẹn với lòng, nên trả lời thế nào thì sẽ nói như nấy thôi. La Mẫn trừng mắt nhìn tôi. Chị thoải mái thật đấy. Bọn em còn căng thẳng hơn cả chị. Hy vọng đến lúc đó chị có thể dễ dàng ứng phó. Tôi khẽ nhướng mày, ngồi xuống chiếc ghế da một cách tao nhã, nhận lấy ly nước chanh mà nhân viên phục vụ đưa đến, tỏ ra vô cùng nhàn nhã. La Mẫn thấy tôi như vậy, tức nhưng lại không thể trút ra được. Tôi thấy cô ta muốn phát điên nhưng lại ngại có nhiều người xung quanh nên đành nhịn xuống. Thật ra dáng vẻ thoải mái của tôi là giả. Kỳ thật trong lòng tôi đang rất căng thẳng. Trước đây tham gia các buổi họp báo đa phần là để giới thiệu sách mới hoặc làm khách mời. Nhưng lần này giống như hầu tòa để bị chất vấn vậy. Tuy nói tôi thật sự không đạo văn, nhưng tôi lại không có chứng cứ để chứng minh nó. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Ngoài ra, phải giữ bí mật cho Phí Vân Hàm cũng là một điểm khó khăn. Nếu tôi không thể nói ra tên của người cung cấp câu chuyện, đám phóng viên có xem nó thành nghi điểm hay không? Họ có tin lời nói một phía từ phía tôi hay không? Tôi không biết La Mẫn có nhìn ra được tôi đang giả vờ bình tĩnh hay không. Dù sao cô ta cũng không vạch trần nó. Cô ta chỉ thở dài, kéo một chiếc ghế qua, ngồi đối diện tôi, dùng ánh mắt nghiêm nghị và nhìn tôi. Cô ta đè thấp giọng, gần như là thì thầm nói: Nghe này Thiên Thu, thu lại vẻ mặt bất cần kia của chị đi, nghiêm túc mà nghe em nói đây. Những gì em sắp nói vô cùng quan trọng với chị. Tôi hơi chăm chú một chút. Lát nữa khi phóng viên đặt câu hỏi, khó tránh sẽ hỏi đến vấn đề đạo văn. Bọn em hy vọng khi chị trả lời vấn đề này, đừng tỏ ra mình không biết chút gì mà phải âm thầm ra ám chỉ. Có thể hai người kia đã sao chép của chị. Tôi hơi ngẩn người, tránh nặng tìm nhẹ mà hỏi: Em nói bọn em là chỉ những ai? Tổng biên tập và em, có lẽ còn lão tổng nữa. Tôi nhíu chặt mày. Nhưng chị thấy khả năng họ đạo của chị không lớn lắm. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.